Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, trận chiến mở màn. Muốn tham gia ngự linh sư, có thể bắt đầu báo danh. Bất quá chúng ta ngự linh sư từ trước đến nay là trên lôi đài. Sinh tử tự gánh vác, không có thực lực, khuyên nhủ các vị không cần báo danh. Miễn cho bị đánh chết tươi, ngay cả cái nhặt xác người đều không có. Cự Bi Vương đứng tại phiến đá trên bình đài, ánh mắt tại bốn phía lít nha lít nhít ngự linh sư trên thân quét một vòng. Theo câu nói này rơi xuống, ngự linh sư liên minh 72 trưởng lão tuyển chọn liền coi như là chính thức tiến vào quá trình, từ báo danh đến tuyển chọn, lại đến kết quả. Cái này sẽ tiếp tục ước chừng 3 ngày thời gian. Nguyệt phách cấp, liệt dương cấp chiến đấu. Nhiều khi thường thường không phải một lát có thể kết thúc. Cự Bi Vương cùng cái khác thập đại phong vương cấp ngồi cùng một chỗ. Thấp giọng thảo luận, thực lực bọn hắn đủ mạnh. Tự động thu hoạch được 10 đại trưởng lão danh ngạch. Người khác căn bản không dám nói câu nào. Chí ám, đệ tử của ngươi. Tựa như là nguyệt phách cấp A. Hắn cũng tới tham gia cạnh tranh. Bỗng nhiên, Cự Bi Vương cúi đầu nhìn về phía danh sách trong tay. Kinh ngạc nhìn thấy Lâm Duệ danh tự. Ngẩng đầu nói với Chí Ám Vương. Chí Ám Vương gật gật đầu. Mang trên mặt một cỗ không hiểu ý cười. Nói ra, người trẻ tuổi chính là muốn luyện nhiều một luyện. Khó được có dạng này một cái thế giới tính lôi đài. Để hắn cùng các phương cường giả giao thủ, bên cạnh phong vương cấp nhóm nhau lộ ra kinh, ngạc biểu lộ, bọn hắn đều hết sức rõ ràng Chí Ám Vương tâm tư. Suy đoán là nghĩ ma luyện Lâm Duệ, đem lần này liên minh đại hội xem như một lần đá mài đao. Để Lâm Duệ chuôi này cương đao càng thêm sắc bén, Chí Ám, cẩn thận mài đao không thành. Ngược lại đem đao cho vỡ nát. Vậy là tốt rồi nhìn. Một bên liệt chảo vương nghe nói như thế. Thấp giọng cười một câu. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Liệt chảo vương Ha Bớc. Hắn chỗ Ha Bớc gia tộc và Lâm Duệ là tử địch. Otto cùng Oka hai huynh đệ cùng Lâm Duệ có 10 phần lớn cừu hận. Lúc trước Oka bởi vì một chút chuyện nhỏ liền tụ tập bằng hữu muốn đánh giết Lâm Duệ. Không nghĩ tới ngược lại bị Lâm Duệ phản sát. Sau đó Otto truy sát Lâm Duệ. Khi đó Harvard gia tộc còn phát ra đại lượng treo thưởng. Muốn Lâm Duệ mệnh, bất quá cuộc nháo kịch này. Cuối cùng vẫn là tại Linh Thông Vương cùng Chí Ám Vương xuất thủ bên trong kết thúc. Mặc dù Liệt Chảo Vương tại Thập Đại Phong Vương bên trong xếp hạng thứ 2. Nhưng Linh Thông Vương cũng không kém. Xếp hạng thứ 3. Chí Ám Vương xếp hạng thứ 5, hai người xuất thủ, liền xem như Liệt Chảo Vương đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Đằng sau Ha Bớc gia tộc một số người mặc dù rất muốn cho Lâm Duệ chết, nhưng cuối cùng vẫn là không dám ra tay. Theo Lâm Duệ thực lực địa vị càng ngày càng cao, Oka cùng Otto phụ thân cũng đã tắt báo thù tâm tư. Một đứa con trai mệnh mà thôi. Cùng Ha Bớc gia tộc chắc hẳn, lộ ra quá nhỏ không đáng nói đến. Huống hồ bọn hắn còn có Otto cái này Ha Bớc gia tộc thiên tài tại. Oka mệnh liền không như vậy trọng yếu. Liệt chào, đệ tử của ta mình rõ ràng. Về phần là vỡ nát vẫn là biến thành một thanh đằng đằng sát khí đao. Ngươi liền ghé mắt mà đối đãi đi. Chí Ám Vương không có sinh khí. Khẽ cười nói. Nghe nói như thế, lần này không chỉ có Liệt Chảo Vương, ngay cả Thần Quyền Vương, Niết Không Vương bọn người lấy làm kinh hãi. Chí Ám Vương vì cái gì hung danh hiển hách, không chỉ có là bởi vì thực lực mạnh mẽ, cũng bởi vì nó ngang ngược tính tình mà nghe tiếng. Mặc dù tại linh thú thời đại về sau, hắn một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đem mình một thân lệ khi hóa giải không ít. Nhưng Hoa Quốc có câu nói, gọi Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Coi như Chí Ám Vương như thế nào điệu thấp, cỗ này tính tình chỉ sợ cũng hóa giải không được nữa. Lần này Liệt Trảo Vương mở miệng trào phúng, ngay cả Cự Bi Vương đều chuẩn bị kỹ càng làm hòa sự lão. Không nghĩ tới Chí Ám Vương thế mà không lo lắng chút nào đệ tử Lâm Duệ. Hơn nữa còn đã tính trước dáng vẻ. Cái này khiến đám người hết sức kinh ngạc. Đông, lúc này, một tiếng vang trầm từ phía trước truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia to lớn phiến đá bình đài đang không ngừng di động. Hóa thành một khối nhỏ phiến đá. Tả hữu lắc lư phân giải. Sau đó lại lần nữa lắp ráp cùng một chỗ. Trong chớp mắt, cái này to lớn phiến đá bình đài liền do lúc đầu một cái chỉnh thể biến thành 12 cái còn hơi nhỏ một chút lôi đài. Cái này trên lôi đài phiến đá mỗi một khối đều tản ra hào quang óng ánh, phía trên thỉnh thoảng lóng lánh một chút thần bí chú văn. Những này chú văn có được lực lượng thần bí, đem lôi đài không ngừng gia cố. Đám người căn cứ giả lập thời không công ty xứng đôi số thứ tự lôi đài hào tiến vào lôi đài tiến hành chiến đấu. Lần này hết thảy có Liệt Dương cấp 739 người, Nguyệt Phách cấp 41 người cạnh tranh, đại khái 12 người lấy một, lấy trong đó thực lực người mạnh nhất vì liên minh trưởng lão. Trên lôi đài, sinh tử tự gánh vác. Cự Bi Vương thân thể đằng không, lơ lửng ở giữa không trung, cao giọng hét lớn. Trong đám người, Lâm Duệ cúi đầu nhìn thoáng qua quang não bên trong số thứ tự. Hắn ở vào thứ 12 lôi đài, lần này cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Trên mỗi sàn đấu có hơn 60 người, mà mỗi cái lôi đài mới tuyển ra 5 đến 6 người. Ý vị này, hắn nhất định phải kinh lịch 4 vòng đối thủ, kiên trì đến cuối cùng mới có thể thành công trúng tuyển trưởng lão chi vị. Niết Không Vương, làm phiền ngươi. Cự Bi Vương ngồi đối diện tại vương tọa bên trên Niết Không Vương nói. Niết Không Vương gật gật đầu, lơ lửng giữa không trung, chung quanh thân thể tuôn ra một cỗ vô hình không gian chi lực. Hắn danh hiệu vì Niết Không Vương, là trời sinh không gian chi thể, có thể trưởng khống không gian lực lượng. Theo hắn linh tính không ngừng kích phát, Niết Không Vương vung tay lên, sau đó chớp mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn trường. Những này trường ấn tựa như ngân hà hạo đáng khoác cửu thiên, đánh vào 12 cái trên lôi đài. Oanh một tiếng tiếng vang, kia trên lôi đài nháy mắt phát sinh một loại nào đó biến hóa ba động. Biến hóa này nhìn bằng mắt thường không gặp, nhưng lấy ngự linh sư cảm giác, xác thực thiết thiết thực thực phát sinh biến hóa. Bắt đầu đi. Cự Bi Vương thanh âm như là bôn lôi cuồn cuộn vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, trong đám người lập tức có đại lượng ngự linh sư hóa thành cầu vồng bay lên lôi đài. 22 đối chiến, bắt đầu tranh cử 72 trưởng lão chi vị. Cái này tranh cử quy tắc cũng 10 phần tàn khốc. Hai người đối chiến, kẻ thất bại tự động đào thải, không có phục chiến cơ hội. Thẳng đến mỗi cái lôi đài tuyển ra 5 đến 6 cái trưởng lão. Oanh, oanh, oanh, trên lôi đài không ngừng có ba động khủng bố bộc phát. Bay người lên trên lôi đài ngự linh sư các cường giả vừa lên lôi đài, liền bị Niết Không Vương thi triển bí thuật hút vào không gian lưu tầng bên trong chiến đấu. Nhất cử nhất động của bọn họ toàn bộ bị bắn ra đến trên màn hình lớn. Phía dưới ngự linh sư nhóm nhìn không chuyển mắt, quan sát cái này toàn cầu quyết đấu đỉnh cao. Cái này trên lôi đài quyết đấu cường giả, cơ hồ toàn bộ đều là Liệt Dương cấp. Bọn hắn chiến đấu tràng diện thực sự quá hiếm thấy. Một chiêu một thức, linh sủng va chạm, đều là có thể xưng sách giáo khoa thức. Đám người nhìn như si như say. Vân Hiên bọn người càng là hưng phấn khẩn trương, sắc mặt ửng hồng. Qua mấy vòng, đến phiên Lâm Duệ ra sân. Siêu, thân thể của hắn hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy ám quang biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt phi thân tiến vào lôi đài không gian lưu tầng bên trên, mà đổi thành một cái phương hướng, cũng đồng thời bay tới một đạo quang mang. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện Lâm Duệ cùng vị kia liệt dương cấp cường giả thân ảnh. Hai người trống rỗng lơ lửng tại loạn lưu phía trên. Đầu tiên là tương hỗ khom mình hành lễ, biểu thị đối với đối phương tôn trọng. Sau đó liền triệu hồi ra linh sủng. Chung quanh thân thể tuôn ra một cỗ đáng sợ linh tính ba động. Ra đi, Lâm Duệ trong lòng khẽ quát một tiếng. Trên đỉnh đầu hư không chi môn mở ra. Tiểu Ngân xông vào mi tâm của hắn, tiến vào người linh hợp nhất trạng thái. Đại hôi ra trận thần tượng ấn ký quay tròn lơ lửng. A Lam cùng Tiểu Thất phe phẩy cánh. Sau một khắc, lại có một cái linh sủng thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái khỏe mạnh hươu loại linh sủng. Hình thể cao lớn, da lông hào quang bóng loáng. Đỉnh đầu sừng hươu phân nhánh. Lóng lánh ánh sáng bảy màu. Tại sau đầu của nó, một vòng không ngừng lắc lư quang hoàn lộ ra 10 phần thần dị. Đây là Lâm Duệ Nguyệt Phách cấp linh sủng một trong Thất Nguyện Lộc. Ô ô, đầu này khỏe mạnh Thất Nguyện Lộc kêu to một tiếng. Nháy mắt theo nó sừng hươu bên trên xoát ra từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang bay vào Lâm Duệ. Trong thân thể, bị quang mang này đánh trúng, Lâm Duệ lực lượng trong cơ thể tăng vọt. Lực lượng, lực phòng ngự, tốc độ cuồng tăng bình thường nhiều. Giống, đối diện, kia liệt dương cấp ngự linh sư đồng dạng triệu hồi ra linh sủng. Hết thảy có 5 đầu nhiều. Hung mãnh cá sấu loại linh sủng phụ thể. Huyết sắc con rơi, thanh lang chờ đại bộ phận đều là liệt dương cấp linh sủng. Không tốt, Lâm Duệ vừa mới đột phá đến liệt dương cấp. Linh sủng trên cơ bản đều là nguyệt phách cấp. Lần này không dễ làm. Phía dưới lôi đài, Dương Vũ bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới Lâm Duệ vừa vào sân thế mà liền gặp cường địch như vậy. Nếu là chiến đấu, Lâm Duệ khẳng định là phải thua thiệt. Vương tọa phía trên, Linh Thông Vương sắc mặt biến hóa. Chỉ ám vương thì là bình yên bất động. Đồng tử thâm trầm, âm âm. Chiến đấu bạo phát, đối diện cái kia liệt dương cấp tông sư dẫn đầu phát khởi thế công. Cá sấu linh sủng phụ thể hắn thể phách 10 phần cường kiện. Mang theo quyền sáo nắm đấm đấm ra một quyền. Ở phía sau hắn, linh sủng bay nhào mà tới. Keng, phệ hồn đao ra khỏi vỏ. Lâm Duệ thi triển ra một loại tựa như đêm tối lưu tinh đao pháp. Thân thể không ngừng né tránh. Ở giữa khe hở bên trong phát động thế công, đánh đêm phi tinh loạn nhập, thân thể của hắn như là ám tinh ẩn nấp, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, một đao bổ ra, như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất, đối diện liệt dương cấp ngự linh sư không ngừng oanh ra nắm đấm. Muốn dùng sức mạnh đem Lâm Duệ nghiền ép, đạt được thắng lợi, nhưng mà hắn căn bản không có cơ hội tốt đánh trúng Lâm Duệ. Một bên khác, linh sủng chiến đấu cũng chém giết kịch liệt. A Lam bọn chúng mặc dù thực lực không sánh bằng đối phương, nhưng làm sao bọn chúng đều cũng không phải là phàm loại. Kỹ năng bộc phát ở giữa nhiều lần đem đối phương đánh lui. Thương Bạch Linh Hỏa, ác chiến mấy chục hiệp, Tiểu Thất phe phẩy cánh, phát động nguyệt phách cấp kỹ năng, há mồm phun một cái. Đầy trời bạch sắc hỏa diễm đem chung quanh nơi này loạn lưu không gian bao khỏa. Không được, đối diện liệt dương cấp ngự linh sư bị cái này linh hỏa đụng vào. Nháy mắt linh tính trên phạm vi lớn tiêu hao, lập tức thầm nghĩ trong lòng không ổn. Oanh, sau một khắc, Lâm Duệ nắm lấy cơ hội, lấn người mà lên, thi triển tam trọng thần ma đao quyết bên trong niết diệt đao. Một đao bổ ra, niết diệt chi lực đem không gian đều chảm vỡ vụn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.